Hóa thần hành lộ nan, chương 5, thực lực chân chính, góc truyện audio.com. Nguyên khí ào ào tiến vào cơ thể Thanh Huyền, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang di chuyển khắp nơi ngay tại lúc này, Thanh Huyền nguyên khí tu vi, vậy mà đột phá. Tụ khí cửu trọng đỉnh phong, lúc trước hắn cũng không có đạt tới bát trọng đỉnh phong, nếu như đoán không lầm mà nói, hắn lúc trước là cố ý lấy nhục thân tiếp nhận Trương Ngao lần lượt mãnh kích dùng cái này làm rèn luyện chi pháp, tôi luyện nhục thân, bức bách tự thân đạt tới cực hạn, làm ra đột phá. Loại đột phá này, sẽ không vô duyên vô cớ đi vào. Cái kia Trương Ngai cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn qua một màn này, hắn làm sao đều không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại trở thành Thanh Huyền đá mài đao. Tiểu tử này quá biến thái. Bất quá hắn cũng không kéo dài bất định âm tình lâu, nhanh chóng trở lại bình thường, mà ánh mắt hắn lạnh lùng cùng dữ tợn nhìn Thanh Huyền, nói. Ngay tại lúc này, ngươi vậy mà mượn ta mãnh liệt công kích thúc đẩy bản thân đột phá, đúng là làm ta có chút bất ngờ. Sự dữ tợn trên mặt hắn dần dần biến mất mà giọng nói của hắn thì càng lúc càng lạnh lẽo. Cho là ngươi đạt tụ khí đỉnh phong, nhưng mà ngươi nghĩ rằng chỉ có như thế thì có thể thắng được ta hay sao? Thanh Huyền nhếch miệng cười nói. Ai mà biết được, Trương Ngao trầm mặt xuống, đối với Thanh Huyền loại quái thai này hắn minh bạch hôm nay nhất định phải ở đây đem nó sinh sinh chém giết còn để nó sau về trưởng thành sẽ là hắn cùng Trương gia nhất tộc mầm hỏa. Đòn cự viên thủ vừa rồi khiến Trương Ngao cũng hao tổn không ít nguyên khí, nếu thật lần này phải đánh nhanh rút gọn. Thấy sắc mặt Trương Ngao âm trầm, hai mắt Thanh Huyền khẽ híp lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ Trương Ngao không phải đèn dầu đã cạn. Trương Ngao ra tay trước, bàn chân hắn dẫm một cái, sức mạnh đột nhiên tăng lên, sau đó cơ thể hắn hóa thành một tia sáng lao thẳng đến chỗ Thanh Huyền. Ầm, hắn tung ra một trường phong mạnh mẽ xé rách không khí xung quanh, dường như có thể nghe thấy âm thanh xé gió. Trường quang lao nhanh đến thời điểm, Thanh Huyền năm ngón tay nắm lại đấm ra một quyền chặn lại đòn trường phong kia. Huỳnh, quyền trường của hai người vừa va nhau thì không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng nổ tung lên. Có thể thấy chấn động từ hai luồng sức mạnh tàn bạo làm bụi đất tung bay mịt mù. Bành, bành, bành, lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ khiến cho cơ thể Thanh Huyền lẫn Trương Ngai bị bắn ngược ra ngoài, chân trượt dài lùi về phía sau mấy chục bước mới có thể ổn định lại thân thể. Hai người Thanh Huyền Trương Ngao giao chiến với nhau thì Thanh Huyền mới đạt tụ khí đỉnh phong không hề bị Trương Ngao luyện khí cảnh đẩy vào thế bất lợi chút nào. Lý nào lại vậy, hỗn đàn đó bất quá chỉ là tụ khí đỉnh phong, ta nguyên lai là chân chính luyện khí cảnh tam trọng sao tụ khí đỉnh phong có thể đánh ngang cơ luyện khí. Ánh mắt Trương Ngai có chút âm u, trước đây hắn đã nghe nói Thanh Huyền là một đầu yêu nghiệt nhưng không ngờ biến thái đến mức này, và chăng hắn lúc trước cùng Thanh Huyền giao thủ qua lúc nguyên khí trong cơ thể cũng đã có hao tổn dấu hiệu. Mà Thanh Huyền lại vừa đột phát thương thế không những được giảm bớt mà còn được bổ sung nguyên khí, nếu cứ kéo dài sợ thật là đêm dài lắm mộng. Thanh Huyền nhếch miệng cười nhìn Trương Ngao, nói, xem ra ngươi rất ngạc nhiên, giả thần giả quỷ, Trương Ngao cười lạnh trả lời, góc truyện audio.com, ta thật ngược lại muốn xem, ngươi phấn khích như vậy là thật hay không giả bộ đi ra. Luyện khí cảnh tam trọng, khai, thân hình Trương Ngao khẽ lay động một cái, sau khi hắn mở nguyên khí thì tốc độ của hắn trở nên nhanh gấp mấy lần so với lúc trước giống như trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng Thanh Huyền. Vô độc trưởng, Trương Ngao không hề nương tay, trong mắt xuất hiện nồng đậm sát ý, hắn vừa xuất chiêu đã dùng toàn lực tấn công Thanh Huyền. Sức mạnh từ vô độc trưởng khiến cho không khí chung quanh bị nổ tung, thạch đài dưới chân bọn họ cũng bị nứt thành từng khe nhỏ, lộ ra khí thế cực kỳ hung ác. Thanh phong trưởng, toái, thời điểm Trương Ngao xuất chiêu thì Thanh Huyền cũng xoay người, bàn tay đánh ra một quyền, mang theo sức mạnh cực kỳ dũng mãnh như đà phụ sơn nhạc kiên cường đỡ lấy quyền mang ác liệt ở phía sau. Đông, hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo thành sóng xung kích quét qua chỗ nào thì trên thạch đài cứng rắn lập tức bị nứt vỡ. Hỗn đản, coi là như ngươi có thể đỡ đòn công kích của ta, nhưng còn phải xem ngươi đỡ được bao lâu. Trương Ngao bây giờ sắc mặt vô cùng đáng sợ, lúc này thì hắn điên cuồng tấn công, mỗi một chưởng vỗ ra đều xé rách không khí thế công tựa như vũ bão mà đánh vào chỗ hiểm trên người Thanh Huyền. Trương Ngao đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân đến cực hạn bởi vì hắn nhất định phải nắm được ưu thế sau đó mới có thể đánh tan sự tự tin trong lòng Thanh Huyền. Ngay cả Thanh Huyền thấy Trương Ngao điên cuồng tấn công như thế cũng thay đổi sắc mặt. Có điều trong lòng Thanh Huyền cảm thấy kinh hãi nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào, hắn vận chuyển nguyên khí bích ngọc khẽ lóe sáng một chút rồi cảm chi bắt đầu bao phủ toàn thân hắn tạo thành một lớp phòng ngự. Sắc mặt Trương Ngao ngày càng khó coi, hắn có thể cảm giác được công kích của hắn nhìn vào có chút hung mạnh nhưng không có cách nào vượt qua được bức tường phòng ngự của Thanh Huyền. Mà Trương Ngao điên cuồng vung đòn lúc tạo ra quá nhiều sơ hở, Thanh Huyền dần dần nhìn ra được quỹ đạo cùng sơ hở tấn công của Trương Ngao. Do đó hắn lập tức phản đòn. Thời điểm hắn phản công tung ra quyền cước được nguyên khí bao phủ, trái ngược với sự cuồng bạo của Trương Ngao, quyền cước tuy không có lực nhưng mỗi lần xuất chiêu lại đánh vào chỗ yếu nhất trong đòn tấn công của đối phương. Thanh Huyền lại tung ra một cú đấm, mạnh mẽ đấm vào ngực của Trương Ngao, sức mạnh cường hãn đến mức khiến hắn run lên một cái, toàn thân hắn khựng lại trong chốc lát. Con mẹ nó Trương gia, Vương Bát Đản, đủ rồi, cũng liền nên đến ta đi. Thanh Huyền năm ngón tay nắm lại giơ lên, khuôn mặt mang rõ tức giận chậm rãi nói. Thanh phá quyền, hắn lập tức vỗ một quyền về phía Trương Ngao, mà biểu tình trên mặt Trương Ngao cũng biến đổi, hắn đã nhận ra được sức mạnh ác liệt kinh người ấn chứa bên trong đòn phản kích này của Thanh Huyền, cho nên Trương Ngao lập tức đan chéo hai tay chắn ở trước ngực, đồng thời vận chuyển nguyên khí quấn quanh bao phủ lấy hai cánh tay của hắn. Cách Trương,